Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Khẽ than thở một tiếng vạn cổ kinh. Keng, lại là một tiếng thê lương tiếng chuông vang lên. Lần này, tiếng chuông theo trong hư không xỏ xuyên qua tới, so với lúc trước, mãnh liệt hơn, tựa như là tại người bên tai gõ vang. Chấn tâm hồn người, chư thiên đều tùy theo run rẩy. Keng, làm tiếng chuông vang lên lần nữa thời điểm, Vạn Dược Chi Sâm lên 7 người sắc mặt đại biến, cùng nhau đem trong tay đế binh nằm ngang ở trước người, một đạo ẩn chứa đại đạo trật tự khủng bố sóng âm theo trong hư không vọt ra, hướng phía 7 người phóng đi. Oanh, chẳng qua là chớp mắt, 7 người liền bị đẩy lui ra ngoài vạn dặm. Hết thảy thấy cảnh này người cũng không khỏi há to miệng. Nhân hoàng nhất kích, cứ như vậy mạnh sao? 7 kiện toàn diện thức tỉnh đế binh, vậy mà cũng đỡ không nổi hắn nhất kích. Bất kể bất cứ giá nào, giết hắn. Nam tử áo đen kia vẻ mặt khó coi, quát chói tai một tiếng, sau đó nắm lấy hỗn độn kiếm thai, đằng đằng sát khí hướng về phương xa. Cái kia đen kịt vô cùng trong hư không vọt tới. Keng, một đạo tiếng chuông truyền đến, chỉ thấy một tôn thần quang lưu chuyển, khắc đầy phù văn, do nhiều loại tiên kim chế tạo màu vàng xanh nhạt chuông lớn bay ra, đường kính hướng phía nam tử áo đen đánh tới. Keng, kiếm thai cùng chuông lớn chạm vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng to rõ chuông vang. Nam tử áo đen cùng nhân hoàng chuông đồng thời bay rớt ra ngoài. Chư thiên đại đạo đều dưới một kích này run rẩy. Đây là hỗn độn chi đạo cùng nhân hoàng chi đạo tại va chạm. Sau một khắc, một đầu ngọc như ý, mang theo lạnh thấu xương sát khí, hoành không đánh tới, đằng sau đi theo một cái lớn như vậy cối xay, có huyệt âm nối liền trời đất, theo sát vô số thần quang. Nhân hoàng, hôm nay ngươi đã định trước ngã xuống. Bạch Ngọc Thạch Đế phát ra gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, nhường tất cả mọi người đã đoán được Lâm Thiên thân phận người trong lòng run lên. Quả nhiên là nhân hoàng sao? Mọi người há hốc miệng, nhất là ở tại Thượng Thương Thành, lúc trước cái kia mong muốn bắt đi Lâm Thiên ba người, nghe được Bạch Ngọc Thạch Đế khẳng định Lâm Thiên thân phận, càng là thần tâm run rẩy. Bọn hắn vừa rồi đã làm gì? Lại muốn bắt người hoàng? Đây không phải muốn chết sao? Ba người liếc nhau, trong lòng nhịn không được nghĩ mà sợ. Nhìn phương xa, cái kia hướng phía hư không đánh tới thất đạo thân ảnh, bây giờ chỉ có cầu nguyện, này 7 kiện toàn diện thức tỉnh đế binh có thể đem Lâm Thiên chém giết. Bằng không, Lâm Thiên nếu là sạch tính toán ra, người nào có thể đỡ nổi? Tiểu Hắc cùng Trần Nặc, bao quát Tiểu Tuyết, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn biết Lâm Thiên rất mạnh, chính là thượng cổ một đại truyền kỳ, có thể lại không nghĩ rằng, trừ bỏ trăm vạn năm trước, Vạn Linh Thiên Đế này một thân phận bên ngoài, hắn lại còn là 800 vạn năm trước thiên nhân giới nhân hoàng. Cái này khiến ba người đều có chút mộng bức. Công tử hắn thật chẳng lẽ thành tiên sao? Trần Nặc nhịn không được hỏi. Không biết, đối với vấn đề của hắn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Tuyết chỉ có lắc đầu, bởi vì bọn hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. 800 vạn năm, đây chính là 800 vạn năm a. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên, còn có ai có thể chân chính sống lâu như thế đâu? Nếu như trên đời thật sự có tiên, như vậy bọn hắn vị công tử này tuyệt đối được cho là một vị. Oanh, ngay tại Tiểu Hắc ba người đang miên man suy nghĩ thời điểm, Vạn Dược Chi Sâm bên kia lần nữa truyền đến đại chiến gợn sóng. Lần này có thể cũng không phải là gián tiếp tính va chạm, nhân hoàng chuông chiến ý thao thiên, đỡ được hết thảy công kích, chấn động không chỉ, thần quang không giảm trái lại còn tăng, mang theo lạnh thấu xương sát ý, hướng lấy người trước mặt phóng đi. Về sau một quãng thời gian, toàn bộ thiên thạch giới đều tại lay động, bầu trời một vùng tăm tối, phía đông trong vòng nghìn dặm, không có một ngọn cỏ, cái kia một mảnh địa vực, bị bọn hắn xem như đánh chìm, tất cả mọi người đang sợ, sợ hãi này thiên thạch giới, đột nhiên vỡ nát, tám đạo bóng mờ, tại cái kia trong bóng tối răng khắp nơi, tiếng chuông tùy theo huyền âm, cùng với đủ loại tiếng nổ, tại thiên thạch giới quanh quẩn, này một mảnh địa vực trật tự, toàn bộ bị đánh loạn, bốn phía đều tràn ngập năng lượng kinh khủng, coi như là chân nhân bước vào, đều chỉ có một con đường chết, tiếp tục như vậy nữa, phải thua, thượng thương thành trước, vị kia lão già tóc bạc nhìn về phương xa, tầm mắt run rẩy, vang lên 800 vạn năm trước thảm án. Khi đó cũng là như vậy không hai, cái kia một người một chuông, mạnh mẽ trấn áp hai vị thiên đế cùng với sáu tôn đại đế. Mà bây giờ nhân hoàng, nhìn như trạng thái không tốt, nhưng bây giờ cái kia bảy vị, cũng chỉ là đế binh biến thành, kém xa tít tắp năm đó. Thượng thương thành bên trong, một vị thánh tổ cấp bậc lão giả, đứng tại một cái cổ lão tế đàn trước. Cảm thụ được phương xa truyền đến gợn sóng, kinh hồn táng đảm hô, vĩ đại tiên tổ a, ngươi cũng không hiển linh, chúng ta thượng thương thành sẽ tai vạ đến nơi a. Ở trước mặt hắn tế đàn bên trên, để đó chính là một khỏa sinh động trái tim, hai màu trắng đen, giống như hỗn độn, này, chính là lâm thiên mục tiêu một trong, hỗn độn chi tâm. Là hỗn độn thạch đế đã từng trái tim. Chẳng qua là, đối với lão giả lời nói, viên này sinh động hỗn độn chi tâm cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vẫn như cũ cũng như thường ngày nhảy. Thấy thế, lão giả quay đầu nhìn một cái, tầm mắt xỏ xuyên qua hư không, đi tới không bên ngoài mấy vạn dặm cực đông chỗ, vừa hay nhìn thấy cái kia màu trắng ngọc như ý. Tại màu vàng xanh nhạt chuông lớn oanh kích dưới, hóa thành hai nửa, vị kia áo bào trắng nam tử, cũng theo đó trở nên mờ đi. Ta hận a, áo bào trắng nam tử thanh âm, gấp khúc tại trong thiên địa, tràn ngập vô tận không cam lòng. Hết thảy thấy cảnh này người, trong lòng đều là không khỏi run lên. Bọn hắn đều hiểu, cái kia ngọc như ý phá toái. Đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho đã từng vô thượng tồn tại. Bạch Ngọc Thạch Đế trên thế giới này hoàn toàn chết đi. Tế đàn trước lão giả thấy cảnh này, hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, sau đó chuyển hướng hỗn độn chi tâm. Tầm mắt dần dần trở nên kiên định. Vĩ đại tiên tổ a, ta nguyện dùng máu tươi của ta làm tế, chỉ cầu ngài có thể trở về một trận chiến, bảo hộ ta thượng thương thành trọn đời bất hủ. Lão giả dùng một loại cổ lão có tang thương ngữ điệu chậm rãi ngâm sướng, mặt mũi tràn đầy thành kính, huyết dịch khắp người đột ngột theo hắn trong cơ thể tách ra, hóa thành một đạo tơ máu chậm rãi rót vào cái kia viên hỗn độn trong lòng. Đây là thượng thương thành đặc hữu hiến tế chi pháp, chẳng qua là dĩ vãng, đều không người nguyện ý sử dụng thôi. Dù sao, một khi vận dụng, liền đại biểu lấy tử vong, nhưng lần này không đồng dạng, hắn lại không dùng. Thượng thương thành cổ thành, có lẽ thật khó trốn qua một kiếp này. Có người hiến tế, thượng thương thành bên ngoài, cái kia lão già tóc bạc, lập tức liền cảm nhận được thành bên trong gợn sóng, tầm mắt ngưng lại, bên cạnh hắn cái kia lão giả, càng là sắc mặt đại biến. Sư tôn, lão giả vẻ mặt buồn phiền, cả thương thành bên trong, hỗn độn thạch đế nhất mạch, người mạnh nhất chỉ còn sót hắn cùng hắn sư tôn hai người. Còn lại người mạnh nhất, cũng chỉ là bình thường thánh nhân, căn bản không đạt được hiến tế điều kiện. Cho nên, hắn lập tức liền đoán được là ai tại vận dụng này pháp. Oanh, sau một khắc, thượng thương thành chấn động lên. một sợi kinh khủng làm cho không người nào có thể hình dung lực áp bách. Theo thành bên trong chậm rãi lan tràn đi ra, liền liền thánh nhân đều chỉ có quỳ xuống. Đông, đông, đông, một tiếng lại một tiếng cường kiện hùng hồn nhịp tim, dần dần tại trong thiên địa vang lên, truyền khắp vạn giới. Ai, ngay sau đó, khẽ than thở một tiếng, vượt qua tuế nguyệt trường hà, lặng yên vang lên, không biết từ đâu tới, kinh động đến vạn cổ, cửu thiên thập địa, mỗi một góc, đều bị này thở dài một tiếng bừng tỉnh. Bất luận cái gì người, đều cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Đến rồi, tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.